Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2459, đánh. Mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, thì liền Diệp Thiên cũng là thần sắc khẽ biến, phía sau lưng nhất thời dâng lên một tầng hàn khí, mặc dù hắn cũng không thể phán đoán chính xác ra từ trên trời giáng xuống người là thần thánh phương nào, nhưng đối phương ngũ quan khuôn mặt lại cùng Mộ Thu Bạch có 3-4 phần tương tự. Cái này khiến hắn mơ hồ phỏng đoán đến, người trước mắt này có lẽ cùng Mộ Thu Bạch có mấy phần liên hệ máu mủ. Nói không chừng còn là Mộ Thu Bạch họ hàng thân thuộc. Mà một bên Bùi Tung Chi vẫn như cũ tất cung tất kính quỳ bái trên mặt đất, kích động đến toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy lóe ra hồng quang. Cái này cùng hắn lúc trước ảm đạm phai mờ thần thái hình thành mãnh liệt rõ ràng so với. Ngươi là ai? Nhìn qua tung bay rơi xuống đất áo bào xanh nam nhân, Diệp Thiên lãnh đạm hỏi một câu. Áo bào xanh nam nhân mặt hình chữ quốc lỗ, lộ ra cao to mạnh mẽ, chính khí lẫm nhiên, màu da ố vàng, giống như vàng nhạt, một đôi tròng mắt sâu xa như biển, lóe ra thần bí bá khí hàn quang, ngũ quan đoan chính, khí vũ hiên ngang, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một cỗ vượt lên trên chúng sinh khí thế, làm cho người không nhịn được muốn đối với hắn quỳ bái. Dùng cái này để diễn tả mình đối với hắn kính trọng. Không chỉ có là không có thấy qua việc đời thôn dân, thì liền Bùi Tung phía trên ngàn cái tùy tùng cũng vào lúc này không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, cũng không dám thở mạnh một cái. Chỉ có Diệp Thiên thủy chung ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ, trực diện hướng thanh bào nam nhân. Sáng sớm gió lạnh quét mà qua, làm cho áo bào xanh nam nhân ống tay áo tung bay, bay phất phới, tóc dài phấn khởi, giống như sắp quy tiên trèo lên hư không tiên nhân. Mộ Lăng Phong, làm ba chữ này, theo áo bào xanh trong miệng nam nhân chậm rãi phun ra về sau. Diệp Thiên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hai đầu gối không khỏi mềm nhũn, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Người đến quả nhiên cùng Mộ Thu Bạch có quan hệ, hơn nữa còn là Mộ Thu Bạch phụ thân, càng là Thanh Vân Tông trưởng giáo. Dạng này địa vị, cho dù là Diệp Thiên cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cho đến lúc này, Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch cao cao tại thượng Bùi Tung Chi tại sao muốn quỳ bái nghênh đón Mộ Lăng Phong, bởi vì Mộ Lăng Phong có đầy đủ tư cách. Tà thần, ngốc a. Hắc hắc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, lúc này ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Cứu tinh buông xuống, Bùi Tung Chi đối Diệp Thiên lại không một chút e ngại, mà chính là gọn gàng làm mở miệng chào phúng. Mộ Lăng Phong trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, quét mắt một vòng trong từ đường Hoàng Kiên Hiểu ba người, hừ nhẹ nói, không tệ. Hôm nay có thể đem ngu mỹ nhân môn hạ hai đại truyền nhân một mẻ hốt gọn đưa vào địa ngục, ngược lại là giảm bớt ta không ít phiền phức. Bùi Tung Chi nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, vô ý thức quay đầu nhìn về phía trong từ đường, trong nháy mắt minh bạch thanh niên tóc vàng thân phận chân thật. Tê Thanh nói, ha ha, nguyên lai ngươi cùng tà thần là một đám. Khó trách tà thần sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong đi tới nơi này, khó trách người sẽ đem Bùi Khánh Nguyên mang ra Bùi ra. Ai, cơ quan tính kế quá thông minh, phản Lâm Khanh Khanh tánh mạng, ngươi cùng tà thần nội ứng ngoại hợp mưu kế, lại thế nào không chê vào đâu được. Tại Mộ tiền bối trước mặt, cũng chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ lúc, Bùi Tung Chi nhịn không được cười to lên. Hoàng Kiên Hiểu dung chuyển không thôi thức hải, theo thời gian chuyển rời, cũng tại thời khắc này, dần dần hướng tới bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, thâm trầm ánh mắt, đánh giá Bùi Tung Chi, thản nhiên nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tại mộ Lăng Phong sát ta trước đó, ta cam đoan có thể nhất quyền đánh nổ ngươi đầu chó. Đơn giản cũng là ngọc đá cùng vỡ. Có cái gì nếu không? Ta Hoàng Mỗ người tiện mệnh một đầu. Không ràng buộc, người chết treo hướng lên trời. Không chết vạn vạn năm. Ngược lại là ngươi, sắp tới tay gia chủ chi vị. Lại đem lần nữa tuột tay mà bay. Ngươi dám cùng ta liều mạng sao? Giờ khắc này Hoàng Kiên hiểu. Sát khí đằng đằng, hung uy lộ ra. Lại không bình thường hiền hòa dịu dàng ngoan ngoãn. Mỗi câu lời nói đều giống như đao tử. Hung hăng đâm vào Bùi Tung Chi chí mạng bộ vị yếu hại. Làm cho Bùi Tung Chi cũng không dám thở mạnh một cái. Ngượng ngùng im miệng, vừa mới nói xong. Hoàng Kiên Hiểu chậm rãi đi ra từ đường. Đi vào Diệp Thiên bên người. Cùng Diệp Thiên đứng sóng vai. Trực diện ngưỡng mộ Lăng Phong. Mở miệng lần nữa lúc, hắn lời nói, lại là nói với Diệp Thiên, sư huynh, chúng ta hai cái liên thủ, hành hung mộ Lăng nhanh chóng vì, có tính hay không lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu, Diệp Thiên tà cười nói, tính toán, đón đến, Diệp Thiên lại nói, muốn không, ta đánh mộ Lăng Phong, ngươi đánh Bùi Tung Chi, tốt. Hoàng Kiên Hiểu quả quyết đáp lại một chữ, quay người mặt hướng Bùi Tung Chi, đưa lưng về phía ngoài trăm bước mộ Lăng Phong. Bùi Tung Chi, ngươi là mình đoạn, vẫn là do ta xuất thủ. Cho ngươi hai con đường, một phút đồng hồ thời gian, làm lựa chọn, một phút đồng hồ sau. Nói cho ta biết, tất cả mọi người trong nháy mắt mộng bức hóa đá, ai cũng không nghĩ tới. Diệp Thiên cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người, vậy mà phách lối cuồng vọng đến không nhìn thẳng mộ Lăng Phong địa bước. Mộ Lăng Phong là ai? Cái kia là có hơn ngàn năm truyền thừa Thanh Vân Tông chi chủ. 500 năm trước thì bước vào tinh không cường giả, hàng ngũ. Qua nhiều năm như vậy, có vô số lần cơ hội có thể đánh phá hư không? Tiến vào một không gian khác. Nhưng bởi vì không bỏ xuống được hồng trần tục sự, cho nên cho đến ngày nay vẫn như cũ lưu tại trong hồng trần. Loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong nhân vật thần tiên. Mấy chục năm không giao thiệp với hồng trần, có thể tại trong hồng trần nhìn thấy hắn phong thái. Đối với võ đạo lĩnh vực người mà nói, nghiễm nhiên chính là tám đời tu luyện phúc phận. Bùi Tung Chi mang đến hơn ngàn cái tử sĩ. Tâm lý đều có đồng dạng ý nghĩ, tà thần cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người, cái này bức trang lớn, tại trước mặt người khác trang bức, có lẽ có thể thể hiện ra chính mình rất nghiêu bức. Nhưng ở mộ Lăng Phong trước mặt trang bức, vậy cũng chỉ có bị nghiền ép phần, trang bức không thành, thành đần độn, tất cả tử sĩ, không nhịn được muốn chế giễu Diệp Thiên cùng Hoàng Kiên Hiểu. Nhưng ở loại trường hợp này bên trong, lại không dám tùy tiện mở miệng, để tránh đưa tới họa sát thân. Đối với Diệp Thiên mà nói, mộ Lăng Phong năng một câu nói toạc ra chính mình cùng Hoàng Kiên Hiểu sư môn lai lịch. Hắn không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn, ngưỡng mộ Lăng Phong loại này lão bất tử cấp bậc nhân vật. Nếu là liền loại này chính mình cùng Hoàng Kiên Hiểu lai lịch đều không rõ ràng lời nói. Vậy liền thật sự là sống uổng phí phía trên thời gian ngàn năm. Mộ Lăng Phong, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi muốn chết như thế nào? Ngắn ngủi kinh khủng về sau, Diệp Thiên tà tính cùng hào khí, lần nữa bạo tăng, cho dù công lực không có toàn bộ phục hồi như cũ. Nhưng hắn cũng muốn thể hiện ra không kém ai khí thế. Đem ngươi kiểu chết nói cho ta biết. Ta nhất định nghĩ biện pháp thành toàn ngươi. Đón đến, Diệp Thiên lại buông thả không bị trói buộc, tiếp tục mở miệng nói. Ta lần thứ nhất kinh thành hành trình lúc, tại Lỗ Gia, đánh vỡ các ngươi Thanh Vân Tông mạnh nhất kiếm trận, một lần hành động đánh giết 37 Thanh Vân kiếm khách. Thì liền ngươi vừa ý nhất ái đồ Lỗ Vô Ngôn, cũng chết tại ta trên tay. Đoạn thời gian trước, tại Giang Thành Hoa Anh Đào quán trà, ngươi còn một cùng 17 cái Thanh Vân kiếm khách, cũng toàn bộ bị ta thu phục. Bây giờ chính đang vì ta trông nhà hộ viện, làm lấy bảo an công tác. Nói, ngươi có phải hay không cũng muốn vì ta trông nhà hộ viện? Ta tuy nhiên rất nhẹ, nhưng vẫn là nguyện ý cho ngươi cung cấp một cái công tác cương vị. Thưởng ngươi một miếng cơm ăn. Mộ Lăng Phong sắc mặt, trận xanh thật trắng trận đỏ, bị Diệp Thiên chế nhạo, tức giận đến toàn thân run rẩy. Diệp Thiên nói lời nói này, cứ việc đều là tình hình thực tế, nhưng là Mộ Lăng Phong cho tới nay vô cùng nhục nhã. Tà thần, ta cam đoan ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Mộ Lăng Phong kiềm nén lửa giận, từng chữ nói ra đáp lại nói. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, lắc đầu nói loại này nói nhảm, không có tác dụng gì, đánh qua mới biết được. Còn có, ngươi lần này tự ăn lời, vụng trộm rời đi Thanh Vân Tông, cái này thật tốt sao? Ngươi chẳng lẽ thì không sợ lọt vào Thanh Vân đệ tử trào phúng? Theo ta được biết, ngươi năm đó thế nhưng là lập xuống lời thề, trong vòng 100 năm. Tuyệt không bước ra Thanh Vân Tông nửa bước. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại. Mộ Lăng Phong nộ khí, rốt cục bạo phát, nghiêm nghị gầm thét lên. Là ai nói cho ngươi? Đối với Mộ Lăng Phong loại tầng thứ này người mà nói, vi phạm hứa hẹn loại hành vi này, một khi truyền đến thế người trong tai, cũng đủ để cho hắn thắng bại tên nứt. Vô số người trông mong chờ lấy nhìn hắn chuyện cười đây. Ta lại không nói cho ngươi, tức chết ngươi, gấp chết ngươi. Diệp Thiên mi trong mắt hàm xúc lấy một vệt nhấp nhô lưu manh chi khí. Hắn có thể biết bí mật này cũng là bởi vì ban đầu ở Hoa Anh Đào quán trà phụ cận trong rừng rậm xảo ngộ đến từ Thanh Vân Tông Nguyệt Tiên Tử. Nguyệt Tiên Tử chính miệng nói cho hắn biết. Mộ Lăng Phong cười lạnh nói, ngươi nói không tệ, ta đúng là tự ăn lời, sớm rời núi, nhưng ta đây là sự tình ra có nguyên nhân. Đệ nhất, ta phải xuống núi thanh lý môn hộ, trừ rơi lúc trước phản bội sư môn nghịch đồ Bùi Khánh Nguyên. Thứ hai, ta thương con hãm sâu nhà tù, ta không thể ngồi yên không để ý đến. Đặc thù sự kiện, đặc thù xử lý, đổi lại là người khác, cũng sẽ lấy giống như ta biện pháp. Cho dù ngươi đem bí mật này đem ra công khai, ta cũng chẳng sợ hãi. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, bớt nói nhiều lời, đánh đi. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân hình thình lình đã hóa thành lưu quang, lùi ngưỡng Mộ Lăng Phong. Mà Hoàng Kiên Hiểu cùng Bùi Tung Chi bên này cũng vào thời khắc này đồng thời dương ra thân hình, đối công một chiêu, bành. Hai người song quyền giao kích, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, cường đại kinh khí, đem chung quanh thôn dân cùng tử sĩ, toàn bộ nhấc lên, bay ra từ đường nơi khác mặt, rơi vào vài trăm mét bên ngoài trong bụi cỏ. Có chút năng lực, bị Bùi Tung Chi quyền phong đánh bay Hoàng Kiên Hiểu, khuôn mặt dữ tợn, cười hắc hắc, thân thể chấn động, hiên ngang ngang, tiếng long ngâm. Nhất thời vang vọng toàn bộ không gian, từng đạo long hình hư ảnh hiện lên ở Hoàng Kiên Hiểu trên thân. Hoàng Kiên Hiểu khí thế tùy theo liên tục tăng lên, tất tất ba ba, tiếng nổ vang theo trong cơ thể hắn truyền ra, quanh quẩn tại không gian bên trong. Đứng tại từ đường bên ngoài Bùi Tung Chi quát khẽ một tiếng, hai chân mãnh liệt đạp mặt đất. Hôm nay nếu là không có thể đem Hoàng Kiên Hiểu giết chết, vậy hắn đều không mặt sống ở trên đời này. Phách lối cay rắm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trong tiếng hô, Bùi Tung thân hình bay lên không trung, hai tay khẽ vồ, vô tận cấm chế pháp tắc trong nháy mắt sinh ra, bao phủ tại đếm trong phạm vi 100 thước, hướng về Hoàng Kiên Hiểu phủ đầu chụp xuống. Bị cấm chế pháp tắc pháp sóng không gian, tất cả đều ào ào hóa thành hư vô, khôi phục thành vũ trụ ban đầu lúc trạng thái nguyên thủy. Lấm ta lấm tấm hỏa quang, tại Bùi Tung chi áo choàng màu đen phía trên, như có linh tính nhảy lên lấp lóe, đem cả người hắn phủ lên đến như điên giống như ma. Hoàng Kiên Hiểu trên thân tiếng long ngâm mãnh liệt, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Hoàng Kiên Hiểu lạnh giọng quát nhẹ, ngay sau đó hai tay chấn động, làm hắn quyền phong sẽ ra lúc, hai đầu thần uy lẫm liệt chân long, theo trên cánh tay, phá không mà ra, bay vụt hướng ra thiên tế nhật mà đến cấm chế pháp tắc. Ầm ầm, hiên ngang, tiếng long ngâm bên trong, thanh thế to lớn, toàn bộ không gian đều tại lắc lư, hư vô lỗ trống trong không gian, thần long bay lên, ngang dọc xoay tròn, mang theo rời núi lấp biển lực lượng, điên cuồng trùng kích cấm chế pháp tắc, răng rác, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, kín không kẽ hở cấm chế pháp tắc, bắt đầu sụp đổ vỡ vụn, lại về sau, suy suy suy, xé vải chi tiếng vang lên, ký thác Bùi Tung chi toàn bộ hy vọng cấm chế pháp tắc, lại bị Hoàng Kiên Hiểu một chiêu đánh tan. Cái này khiến hắn không khỏi quá sợ hãi, không đợi hắn theo kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần lúc. Hoàng Kiên Hiểu đã thuấn di đến trước mặt hắn, một bên khác Diệp Thiên cùng Mộ Lăng Phong hai người, bốn trường giao hội, dính vào nhau, không có nửa điểm sát khí, cũng không có phát ra nửa điểm tiếng vang, chỉ có hai người dưới chân mặt đất, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng phương thức. Điên cuồng bật nát, phảng phất tại trong lúc vô hình, xuất hiện một hai bàn tay to, cứ thế mà đem khắp nơi xé rách, rậm rạp như mạc nhện vết nứt, trong chớp mắt thì lấy hai người hai chân làm tâm điểm. Lan tràn đến vài trăm mét bên ngoài, đếm trong phạm vi trăm thước, bụi đất tung bay, đá vụn đầy trời, nhưng lại không hề có một chút thanh âm truyền ra. Nghiễm nhiên chính là một trận im ắng ám chiến. Theo thời gian chuyển rời, hai người đỉnh đầu hư không cũng bắt đầu sụp đổ. Phốc phốc, trầm đục âm thanh dần dần liên tiếp tiếng vọng tại không gian bên trong. Nhưng từ đầu đến cuối, hai người thân hình đều không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Đối mặt khi thế hung hung Hoàng Kiên Hiểu, Bùi Tung chi bản năng oanh ra song quyền. Bành, Hoàng Kiên Hiểu lần nữa bị đánh bay. Thế mà, đúng lúc này, bay lên xoay quanh giữa không trung chân long, lại hợp hai làm một, như thiểm điện đập xuống, mở ra đầu tàu lớn nhỏ miệng lớn, đem Bùi Tung chi cả người hoàn toàn nuốt vào trong miệng. Cùng lúc đó, bay ra ngoài trăm thước Hoàng Kiên Hiểu, bành, một tiếng, đập ầm ầm rơi xuống đất. Tiểu tử, cùng ta đấu pháp, hừ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoàng Kiên Hiểu từ dưới đất nhảy lên một cái, vỗ trên quần bụi đất, hướng về phía gào thét chân long vẫy tay một cái. Cùng hắn thần hồn nghĩ thông suốt, chân long nhất thời hướng hắn bên này bay tới, một bên bay một bên cấp tốc thu nhỏ thân hình. Khoảng cách Hoàng Kiên Hiểu còn có 10 mét lúc, to lớn thân hình đã hóa thành một điểm sáng, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, chỉ có phiêu miểu biến ảo khôn lường tiếng long ngâm như có như không quanh quẩn tại không gian bên trong. Mà Bùi Tung chi tắc trùng điệp ngã xuống tại Hoàng Kiên Hiểu bên chân, trên thân cực kỳ chặt chẽ bao vây lấy một tầng ngân sắc chất nhầy, chỉ có đầu còn lộ ở bên ngoài. Loại này chất nhầy giống như là keo giống như, làm cho Bùi Tung thân thể cứng ngắc, lại không còn cách nào động đậy. Hoàng Kiên Hiểu một chân đạp ở Bùi Tung chi trên mặt, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, giữ lấy ngươi mạng chó còn có tác dụng lớn. Trên thực tế, lúc này Hoàng Kiên Hiểu đang ở vào hư thoát ở mép. Cấm chế pháp tắc không phải công pháp, mà chính là thần thông, hắn cũng là bắt buộc mạo hiểm, liều mạng thân tử đạo tiêu mạo hiểm, triệu hoán thần long, lấy chí cương chí dương lực lượng, trùng kích cấm chế pháp tắc trói buộc. Không nghĩ tới vậy mà một lần hành động có hiệu quả. Phá Bùi Tung chi sát chiêu. Tuy nhiên hai người lúc giao thủ ở giữa cũng liền mười mấy giây, nhưng lại hao hết Hoàng Kiên Hiểu tất cả công lực. Hiện tại Hoàng Kiên Hiểu, đừng nói là cùng võ giả muốn đấu, cho dù là 3 tuổi tiểu nhi nhất quyền, cũng đủ làm cho hắn bạo thể bỏ mình. Hắn có thể làm liền là giả trang ra một bộ lăn lộn như vô sự bộ dáng, làm cho Bùi Tung Chi mang đến tử sĩ, e ngại hắn thế lực, đến mức không dám tùy tiện hướng hắn phát động tiến công. Hoàng Kiên Hiểu hoa mắt tầm mắt, nhìn về phía Diệp Thiên cùng Mộ Lăng Phong giao chiến cục thế. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên cùng Mộ Lăng Phong thân hình còn vẫn như cũ lơ lửng tại nguyên chỗ. Nhưng, giờ phút này trên thân hai người quần áo đều tại bay phất phới. Từng đạo cường hãn vô cùng lực lượng quanh quẩn tại hai người chung quanh mấy chục mét trong hư không. Đụng vào nhau giao kích, phát ra cạch cạch cạch, kim loại giao minh âm thanh, mà mặt đất thình lình đã bị cứ thế mà đào ra một cái 10 mét sâu hố lớn. Hố lớn chiều sâu cùng chiều rộng còn đang không ngừng làm sâu sắc lan tràn, dày đặc bụi đất theo trong hố phi lên, lòng đất nham thạch cũng bị ào ào nghiền nát thành tro. Bùi Y Hàng điều khiển máy bay trực thăng cùng Kháo Sơn thôn mặt đất thẳng đứng khoảng cách chí ít có 1000 mét, mà giờ khắc này lại bị Diệp Thiên cùng Mộ Lăng Phong trên thân hai người cuồng bạo lực lượng quấy nhiễu đến mức ở giữa không trung giống như là không có đầu con ruồi giống như ngã trái ngã phải, bốn phía loạn tung bay, căn bản không nhận Bùi Y Hàng khống chế. Trong buồng phi cơ tứ nữ dọa đến thét lên liên tục, lạch mồ hôi rơi như mưa. Cho dù là trấn định tự nhiên Nhan Như Tuyết, giờ phút này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, chỉ có Bùi Y Hàng còn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí đầu não. Tại cuồng mãnh không gian loạn lưu bên trong, cẩn thận từng ly từng tí thao túng máy bay trực thăng, nhưng nàng cũng không có nắm chắc có thể bình yên vô sự điều khiển máy bay trực thăng bay ra mảnh này khủng bố khu vực. Mặt đất, sau 10 phút, xoẹt, xé vải tiếng vang lên, Diệp Thiên phía sau lưng y phục theo tiếng nứt ra một đường vết rách. Cùng lúc đó, Mộ Lăng Phong hai tay tay áo thì tại suy suy suy, xé vải tiếng vang bên trong hóa thành toái phiến, giống như hồ điệp bay xuống ở giữa không trung, sau đó bị chung quanh kình khí cứ thế mà xoắn nát. Mộ Lăng Phong màu da ảm đạm, hai tay hoàn toàn bại lộ trong không khí, trên cánh tay nổi gân xanh kịch liệt nhúc nhích giống như chấn kinh tiểu xà. Ngay tại hắn dưới làn da dao động xuyên thẳng qua, trên mặt hắn cũng vào lúc này lộ ra không che giấu được vẻ thống khổ. Ngay sau đó, phốc phốc, âm thanh bên trong miệng mũi máu tươi cuồng phún, thân hình thoáng chốc uể oải giống như sắp điêu linh cây cối, sinh cơ hoàn toàn không có, bay rớt ra ngoài. Mà Diệp Thiên cũng theo hướng về hướng từ đường bay ngược mà đến, ầm ầm, tại hắn va chạm dưới, từ đường theo tiếng đổ sụp hóa thành phế tích, lúc này thời điểm như diều đứt dây giống như hướng mặt đất rơi xuống Mộ Lăng Phong. Ầm ĩ cười to, tà thần, ngươi chết chắc, ta bảy thành công lực toàn bộ truyền thừa cho mặt khác hai cái người hữu duyên. Ngươi dùng toàn bộ công lực cũng mới miễn cưỡng đánh bại chỉ còn 3 phần công lực ta. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết tại ta truyền người trên tay, mà ta lại có thể đi vào Miêu Tiên Nhân theo gót. Ta thật không biết muốn hay không cảm tạ ngươi. Mộ Lăng Phong lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã tại không gian bên trong nổ tung, nhưng mà lại có một đạo thần hồn xông thẳng tới chân trời, lấy khí thế cường đại phá toái hư không mà đi, cuối cùng hóa thành một cái nho nhỏ điểm sáng màu bạc, biến mất tại không gian bên trong. ngã xuống tại từ đường về sau. Trên đất trống, Diệp Thiên thần sắc đờ đẫn nhìn qua mộ Lăng Phong biến mất phương hướng, hận không thể hung hăng rút chính mình hai cái bạt tai. Lại mẹ hắn cho người ta làm quần áo cưới, thành toàn người khác, khổ ép mình, ngắn ngủi thất lạc về sau. Diệp Thiên rất nhanh trọng chỉnh tâm thần, lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy mấy chục bước bên ngoài, từ đường hóa thành phế tích, đá vụn bụi đất theo phế tích bên trên phi lên, một cái máu thịt be bét tay, theo trong phế tích chậm rãi dâng lên, bất lực lung lay. Mệnh thật to lớn a. Diệp Thiên một mặt nghiền ngẫm, ngay sau đó một ngụm chọc khí phun ra, bao trùm tại Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng trên thân hai người đổ nát thê lương. Toàn bộ tại Diệp Thiên cái này ngụm chọc khí quét dưới, theo tiếng hóa thành bụi phấn, phiêu tán trong không khí, từ đó lộ ra Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng hai người chân thân. Lúc này Bùi Khánh Nguyên vẫn như cũ vung lên một cái tay, cực kỳ suy yếu đung đưa. Theo Diệp Thiên cùng Mộ Lăng Phong hai người giao chiến kết thúc, Bùi Y Hàng điều khiển máy bay trực thăng lọt vào loạn lưu trùng kích, cũng tiêu tán theo. Mộ Lăng Phong phá không phi thăng về sau, chưa tỉnh hồn Bùi Y Hàng lái máy bay trực thăng bình ổn hạ xuống tại từ đường 500 mét bên ngoài trong không khí. Từ nữ nắm tay, đạp lên thiên xuyên trăm lỗ khắp nơi, hướng Diệp Thiên bên này chạy tới. Thấy cảnh này, Diệp Thiên khóe miệng, không khỏi câu lên một vệt vui mừng nụ cười. Thế mà, đúng lúc này, dị biến phát sinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.